Thế giới hoàn mỹ, chương 1816, quá khứ cũng hoặc là tương lai, góc truyện audio.com, tìm cái nồi nấu nó, Tào Vũ Sinh tức đến ngứa cả chân răng, nhân sủng, bản vương đang nói chuyện, ngươi vừa mát mẻ đi. Chó con cảnh cáo, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta kiên trì nhờ một chút. Thạch Hạo nói, này bàn tay trường chó con, cả người bộ lông màu đỏ sậm, làm cho người ta cảm thấy trải qua vô cùng năm tháng cảm giác nhưng cũng có một luồng sức sống tràn trề đang tràn ngập. Này có chút mâu thuẫn, nó như là một cái lão gia hỏa, vừa giống như là mới vừa ra đời. Thạch Hạo phán đoán, này làm không cẩn thận cũng thật là một cái lão yêu tinh, từ tiên cổ sống đến nay, chỉ là bởi vì bất ngờ đạo hạnh mất hết, thân thể vẫn như cũ mạnh mẽ. Cho tới cái gì chuyển thế sống lại, hắn căn bản không tin. Người vẫn đúng là tin con chó này nhãi con, Tào Vũ Sinh không cam lòng, rất muốn đem khuyến khích Thạch Hạo, đưa nó bắt. Hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi, hắn mới không tin con chó này, liền sư phụ hắn ký gửi chồng ở đây trường sinh dược cũng làm cho nó cho ăn vụng, còn không thấy ngại nói mình là tiên vương. Ngươi thực sự là từ lòng đất đưa nó đào móc ra. Thạch Hạo hỏi Tào Vũ Sinh, vâng, cái kia mộ huyệt tồn tại vô cùng năm tháng, ai biết đào được nơi sâu xa nhất càng ra một con chó nhãi con. Tào Vũ Sinh căm giận không ngớt, ta cảnh cáo ngươi, còn dám gọi ta con chó con, ta trực tiếp ăn đi ngươi. Chó con trừng mắt trong miệng răng nanh nhấp nháy phát sáng. Chúng ta công bằng nói một chút đi, chúng ta cũng không muốn giấu giấu giếm giếm. Thạch Hạo nói rằng, nhìn chó con, này con chó con lộ ra sắc mặt khác thường, nói. Người có thể nói cho ta cái gì đây, có gì có giá trị tin tức. Ta từng nhìn thấy một góc tương lai, có một con đại hắc cầu đắc đạo thành tiên, thường thường đuổi theo một cái đạo sĩ béo cắn. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Tào bàn tử trong tương lai dù cho rất mạnh thành là chân tiên, còn cả ngày bị cầu đuổi theo cắn, cũng là đủ kỳ hoa. Nhưng này xác thực là chân thực, ở biên hoang ở ngoài nơi chôn cất bên trong, Thạch Hạo từng bất ngờ tao ngộ một chút sự, từng cùng vô cùng năm tháng sau Tào Vũ Sinh cách thời gian ngóng nhìn. Cái gì, ngươi, nhìn thấy rồi, chó con lần thứ nhất biến sắc run lên cả người màu đỏ sậm da lông, lỗ tai chi cạnh đuôi cũng bắt đầu dựng ngược lên, ánh mắt phi thường không quen. Ồ, ngươi thật giống như cũng biết. Thạch Hạo ngẩn ra, sau đó lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn không khỏi nhìn chằm chằm nó bắt đầu suy nghĩ. Ngươi là tiên cổ cầu vương, vẫn là đến từ tương lai con kia đại hắc cầu. Thạch Hạo đột nhiên nói như vậy, hắn càng nói ra nếu như vậy, có loại này hoài nghi. Cái gì, Tào Vũ Sinh há hốc mồm, nội tâm phi thường khiếp sợ, hắn có chút không thể tin được từ lòng đất đào móc ra một con chó nhãi con còn khả năng đến từ tương lai. Ngươi ở cố bày nghi trận chứ? Để chúng ta lầm tưởng ngươi đến từ tiên cổ, bị chôn ở chỗ này. Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó, người trẻ tuổi ý nghĩ cũng không ít như thế yêu suy nghĩ lung tung, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Màu đỏ sậm chó con không nhanh không chậm nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Thạch Hạo nhìn gần nó, ngươi thấy ai có thể sống ở quá khứ, có ai đảo ngược chuyển thời không, chưa từng có. Dù cho tạm thời trở lại cũng không thay đổi được cái gì, ta như từ rất nhiều năm sau đến nơi này, dính đến nhân quả quá to lớn, liền thoại cũng không dám nhiều lời. Góc truyện audio.com, như nhằm vào mấy người có hành động chắc chắn sẽ lật đổ vạn cổ. Chó con bình tĩnh nói, cái kia mời nói ra ngươi chân thân đi, Thạch Hạo bình thản theo chân nó tranh tài. Ta cùng vô trung tiên vương quan hệ rất tốt, bất quá tiên cổ ta bị thương nặng, bị dị vực một cây chiến mâu ám tập đâm thủng xương sọ, lúc đó hẳn phải chết thân thể, bị mai táng ở luân hồi chi địa, hiện nay đạo hạnh giảm mạnh, nhưng cũng vẫn tính hoàn dương. Chó con tệ càng nói sao mấy câu nói đến, Tào Vũ Sinh há mồm, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhân sủng, đừng phiền ta, ra bị người nắm chiến mâu đánh lén thì, đâm thủng nguyên thần, rất nhiều chuyện đều đã quên, nguyên thần vỡ vụn, bảo lưu lại bộ phận có hạn. Nói đến, ta cố gắng dưới đất chôn, ở nơi đó trầm miên, ngươi không có chuyện gì mù mân mê cái gì, thâu phần đào mộ, đánh gãy ta quá trình lột xác. Chó con nói năng hùng hồn, của trách Tào Vũ Sinh, để hắn miệng đầy vấn đề đều nuốt trở vào. Ngươi là cổ đại sinh linh, có từng chứng kiến qua ta nhắc tới một góc tương lai, nói đến con kia đại hắc cầu, vì sao như vậy không bình tĩnh? Thạch Hạo đặt câu hỏi. Bởi vì, không chỉ có ngươi có thể nhìn thấy một góc tương lai, năm đó ở tiên cổ thì chúng ta tiền bối đại năng cũng từng thôi diễn quá từng thấy. Chó con tể nói như vậy nói. Nó nói thẳng, ở tiên cổ thì, nó một tiếng da lông là màu đen, sau đó tuổi tác lớn dần, đi vào lão niên thì, đầy người bộ lông đều phát hôi, mang theo màu đỏ sậm. Được rồi, ta đi theo vô trung tiên vương, ta chỉ là chân tiên, không phải vương. Nó tiến một bước nói thẳng, năm đó vô trung tiên vương thời gian tu luyện pháp tắc nắm giữ năm tháng đại đạo từng bói toán quá tương lai. Chúng ta nên thâm đàm luận, Thạch Hạo nói rằng, ánh mắt hừng hực, mặc kệ ngươi là tương lai, vẫn là tiên cổ, có cái gì nói hết ra đi, đừng gạt. Tào Vũ Sinh rất kích động, có thể nói một chút nhưng chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi thất vọng rồi, ta đúng là bị người đánh giết, dấu ấn nguyên thần bị đánh tan, bây giờ chỉ còn dư lại một số ít. Ở đây, Thạch Hạo ở lại, sững sờ hai ngày, cùng con chó này mật đàm. Tào Vũ Sinh muốn đến gần, nhưng là, mỗi lần đều bị con chó kia cho bắt nạt đến không hành, bị vuốt chó lay qua một bên đi. Người tại sao thu nhỏ lại rồi? Khi, làm cùng con chó kia trò chuyện qua đi, Thạch Hạo mới hỏi Tào Vũ Sinh cái vấn đề này. Không cẩn thận ăn một cái thịt rồng nhân bánh bánh bao, lại ăn vài cây dược thảo, liền nhỏ đi. Tào Vũ Sinh khổ não. Thạch Hạo khóe miệng co giật, đây nhất định là vận may lớn a, để hắn phản lão hoàn đồng, đối với những tu sĩ khác tới nói có thể gặp không thể cầu. Nguyên bản, ta nghĩ ăn trường sinh dược kết quả không rồi. Tào Vũ Sinh bi phẫn, lúc này, chó con nói thẳng, xác thực là nó ăn trường sinh dược, nếu không, bị đào móc ra, nó cũng không bao lâu thật sống. Người đưa ta trường sinh dược, Tào Vũ Sinh tức giận, ta thịt rồng nhân bánh bánh bao đây, tối thiểu ít đi 3 cái. Chó con tể nhe răng. Thạch Hạo quyết định rời đi nơi này, nhìn thấy cố nhân, hắn muốn đi thăm hắc ám sinh linh, muốn đi tìm hiểu thế gian này vì sao phải tiến vào thời đại mạt pháp. Ta cùng ngươi cùng đi, Tào Vũ Sinh rất kiên định, đánh chết hắn cũng không thể hiện tại liền đem chính mình chôn ở chỗ này, nếu không, cùng con chó kia ở một khối, quá bị tội. Gạch nối, góc chuyện audio.com, uông ta cũng đi, nhìn một chút hiện nay thế giới thế nào, cái gì cho má hắc ám sinh linh, ta đi thu những người này hình tôi tớ. Chó con tể ồn ào. Bọn họ rời đi, đi lại ở 3000 châu, nhiều mặt tìm hiểu tình hình, cẩn thận thảo luận. Thời đại mạt pháp nhất định phải đến, không đảo ngược chuyển, đây là bọn hắn nghiên cứu sau kết quả. Hắc ám vật chất ăn mòn 3000 châu, một nửa ranh giới rơi vào sinh vật bóng đêm trong tay ai, trên 9 tầng trời cũng như vậy, đều mất đi một nửa hoặc là non nửa cương vực. Tào Vũ Sinh thở dài, cửu thiên thập địa toàn thể đều như vậy, hiện nay có một nửa cương vực rơi vào hắc ám sinh linh trong tay. Này thật đáng sợ rồi. Thạch Hạo bọn họ ở 3000 châu cất bước dọc theo hắc ám khu vực biên giới mà đi, những chỗ này đều bày xuống đại trận mà có nhiều chỗ còn đóng quân đại quân, uy hiếp hắc ám sinh linh. Còn có cứ điểm Trúc Thành Chi. Thạch Hạo kinh ngạc có chút khu vực bên trong, Trúc tạo cứ điểm, ngăn cản sinh vật bóng đêm bước chân, có một ít cường giả phụ trách chấn thủ. Vương gia phụ trách chấn thủ khu vực này. Tào Vũ Sinh nói rằng, hắn nhìn thấy một cây cờ lớn, mặt trên thêu có một cái quang hoa sán lạn vương tử. Vương gia 9 con rồng, Thạch Hạo trong mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, năm đó hắn nhưng là bị 9 con rồng bức rất chật vật, 9 con rồng bên trong có người tự thân xuất mã đi giết hắn. Vương gia, phỏng chừng cũng hoảng rồi, từng tìm được sư phụ của ta ẩn cư, muốn mời hắn tới suy đoán, nhưng đáng tiếc từ đó chậm một bước, vào lúc ấy sư phụ của ta liền không ở. Tào Vũ Sinh nói rằng. Vương gia có mấy người rất không được lòng người, không chỉ một lần đi tới các nơi tìm kỹ Tào Vũ Sinh tung tích muốn mạnh mẽ mang đi hắn, các loại chờ, sư phụ hắn trở về bức ép đi vào khuôn phép. Rất lâu không gặp vậy thì đi vương gia phái người trấn thủ cứ điểm. Thạch Hạo nói rằng, 9 con rồng khả năng ở nơi đó, lúc trước vương trường sinh đều từng tới. Tào Vũ Sinh nhắc nhở, nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh ngộ, hoang đã quật khởi, không sợ chí tôn, không sợ 9 con rồng. Ta còn thực sự muốn gặp 9 con rồng. Thạch Hạo nói rằng, cách chương.